Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 222, cử chỉ, kỹ năng chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Giọng nói này vẫn bao gồm một ngôn ngữ lạ, Đường Lăng vẫn không thể hiểu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ý nghĩa của các từ trong một ngôn ngữ khác. Đây là hàng mẫu, mang đi, xác nhận lại xem. Vật thể màu đen này mà ta đã lấy là gì? Cho đến nay, Đường Lăng không nghĩ rằng đây là một ngôi đền chứa đầy sức mạnh phi nhân loại do thần tạo ra. Hãy suy nghĩ cẩn thận, ở đây có đầy đủ các công nghệ cao siêu. Nghĩ đến đây, Đường Lăng cẩn thận bọc một nửa vật thể màu đen của mình vào ba lô, và sau đó nhìn một cách kỳ lạ vào con dao găm không tách rời khỏi vật thể màu đen. Ta nên nói gì đây? Truyền thuyết của thời kỳ tiền văn minh là thạch trung kiếm. Đây chính là cái gì? Khi trận chiến xuất hiện, nó có một màu đen và rất cứng đúng không? Đây rất giống như trò đùa, Đường Lăng cũng không thể chiến đấu với con dao găm ở giai đoạn này, và những gì vừa xảy ra khiến Đường Lăng chắc chắn hơn. Con dao găm này quả thực rất lợi hại. Trên thực tế, Đường Lăng đã ban đầu nghi ngờ, với tay cầm bằng gỗ, lưỡi kiếm được nối liền mạch xà gồ tự nhiên và máng móng. Nó giống như một sinh vật không giống như thứ được tạo ra bởi con người. Ngày nay, trong kỷ nguyên mặt trăng tím, khoa học vật liệu đã vượt qua thời kỳ tiền văn minh. Ngoài sự thay đổi, địa chất cũng đã thay đổi, và các yếu tố cơ bản khác nhau đã hình thành một sự kết hợp mới, tạo thành một khoáng sản mới. Một lý do lớn khác là việc sử dụng rất nhiều các vật liệu sinh học. Đường Lăng đang cho rằng nếu một sinh vật là tự nhiên thì nó sẽ rất phù hợp làm vũ khí. Rốt cuộc những gì anh nhớ là các vị thần, vũ khí huyền thoại ở cấp độ cao nhất. Mặc dù không quá rõ ràng về đặc điểm của nó, nhưng với một mô tả nhỏ, Đường Lăng tin rằng sinh vật này nên thuộc về một sự tồn tại đặc biệt. Giống như một sinh vật và một nửa sinh vật, ai mà biết được, thời đại mặt trăng tím làm cho cả hành tinh trở nên bí ẩn. Sau khi thu thập con dao găm và vật thể màu đen, trái tim Đường Lăng vẫn còn đang rất nóng. Anh ta biết rằng chìa khóa để thu thập các vật thể màu đen là máu của anh ta, vậy còn lại gì? Vết thương chưa lành nhưng Đường Lăng không ngại tiếp tục thử nó. Nhưng kết quả là Đường Lăng muốn chửi thề. Không thử nữa, ngay cả khi anh ta thử một vật thể lạ bằng máu của mình chúng cũng đều không có phản ứng. Đường Lăng sợ rằng có thể mình sẽ bị thiếu máu. Dường như những chính mình đã không thể di chuyển những thứ trên kệ này, vậy còn những quả trứng thì sao? Chúng chắc chắn là những sinh vật và chẳng phải trong lời nói của Ôn Bố cũng đã xác nhận điều này sao? Trứng không thể nở được và lòng trắng trứng có độc tính rất cao. Rốt cuộc Đường Lăng còn trẻ. Anh ta chỉ muốn ra ngoài và xem có thực sự là trứng không nở được không. Một lần nữa, còn rất nhiều cơ hội. Mặt khác, trong lòng Đường Lăng vẫn còn một suy nghĩ, đó là anh muốn ăn một cái. Đây chắc chắn không phải là một ý tưởng không thể giải thích. Mặc dù Ôn Bố đã nói rằng lòng trắng trứng có độc tính cao, nhưng từ quan điểm khác có phải là nó vẫn chưa được làm sáng tỏ không? Nó cho thấy quả trứng đã vỡ, và ai đó đã cố ăn nó, nhưng đã bị nhiễm độc. Về điểm này, ý tưởng của Đường Lăng là nếu năng lượng quá bùng nổ, nó cũng sẽ đầu độc con người, những người không thể làm những điều cơ bản, có lẽ sẽ cố gắng ăn một hoặc hai con thú hung dữ chăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đó chắc chắn sẽ chết trừ khi có một phương thức độc đáo để ăn nó, hoặc đã chính thức bước vào tu luyện. Thế giới quá rộng lớn, có lẽ quả trứng này cũng có thể tìm thấy một công thức riêng của mình. Ví dụ, hành lá sắt nhỏ, trứng cuộn hoặc một cái gì đó. Khi nghĩ về nó, Đường Lăng có một chút tham lam. Anh ấy mở ba lô và sẵn sàng lấy 10 hoặc 8 quả trứng bỏ vào. Đúng vậy, Đường Lăng không tham lam, anh ta chỉ lấy đúng 10 hoặc 8 quả. Ngôn ngữ bí ẩn luôn được nghe thấy ở đây, cho thấy ở khắp mọi nơi đều có sự giám sát. Chỉ 10 hoặc 8, sẽ không chạm vào điểm mấu chốt đúng không? Đường Lăng chỉ là phỏng đoán. Nếu không có tiếng nói bí ẩn đó, ý tưởng của Đường Lăng chỉ là lấy trứng ở đây và mang tất cả đi. Tiếp theo, Đường Lăng lại đang rất buồn bực, nếu anh không thể lấy nó thì những quả trứng này cũng bị ràng buộc bởi một thế lực bí ẩn nào đó, và người khác cũng không thể lấy nó. Chết tiệt, thà để cho quả ô địch ăn cắp cũng không để ta lấy một cái sao. Đường Lăng đang suy nghĩ một cách bất thường, thậm chí anh ta đã từng nghĩ có nên hóa trang thành một con quả ô địch và trở lại không? Rõ ràng, ý tưởng này không thể thành công được bởi vì anh ta không có nhiều viên thuốc thần thánh. Liệu sau lần này có ai biết chỉ có quả ô địch mới lấy được những quả trứng không? Điều này khiến Đường Lăng có phần chán nản. Dù sao, trong phạm vi của thị lực ngoài những quả trứng này có trên kệ, ngoài ra cũng chỉ là ngôi đền trong miệng của Ôn Bố. Đó là một miếu thờ, nhưng nó giống như một ngôi đền. Hai tấm vải màu vàng che khuất toàn bộ vị thần. Chỉ có hình dạng của vị thần này có thể được xem là kỳ lạ. Nó là bao gồm 8 hình tam giác tạo thành, và nó có chút giống như hình bát quái. Nó được làm hoàn toàn bằng gỗ, nhưng loại gỗ này rất kỳ lạ, kết cấu tổng thể của kim loại không được đề cập và nó bao gồm 3 màu. Có phải nó do con người tạo ra không? Đường Lăng coi nơi này là một nơi giống như một phòng lưu trữ siêu công nghệ. Anh không hề sợ bất cứ thứ gì. Anh đưa tay ra và chạm vào nó. Đây là một màu tự nhiên. Trên hành tinh này có một loại cây mà có đến 3 màu sao? Rõ ràng là không phải. Trong hồ sơ của kỷ nguyên Tử Nguyệt, Đường Lăng đã không nhìn thấy nó. Tất nhiên, cũng có thể do cơ sở dữ liệu nghèo nàn của khu vực an toàn số 17 còn một hồ sơ hạn chế. Ngoài ra, sức sống của cây 3 màu này dường như vô cùng ngoan cường. Nó vẫn có những nhánh dài và lá đen trắng trên cành. Đúng vậy, những chiếc lá đen và trắng, xen kẽ nhau, có một cảm giác thiêng liêng không thể tả, và tràn đầy sức sống. Đường Lăng nhớ các từ trên ghi chú bản đồ, một loạt các tranh luận về vụ giết người, vì vậy anh ta hơi tò mò, không thể nhịn được mà kéo nó xuống và ăn thử một miếng. Kết quả là khi suy nghĩ ấy vừa xuất hiện, và tay anh ta vừa đặt lên lưỡi kiếm, thì anh ta đã cảm thấy một cú sốc điện dữ dội. Anh còn không có thời gian để phản ứng thì đã nghe thấy một tiếng nổ, và sau đó có một làn khói đen trên đầu của Đường Lăng. Một làn khói đen cũng được xịt vào mũi, và tóc trực tiếp trở thành một đầu nổ. Ta giết, Đường Lăng trực tiếp ngậm miệng chửi thề, vội vàng bùi tay ra, sau đó cả người lăn ra 7-8 mét. Chính là anh đã bị điện chích 7-8 chỗ trên cơ thể, sau đó trên người nổi lên rất nhiều vết thương bị bỏng. May mắn thay, Đường Lăng không hề bị thương nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là, vị thần này hoàn toàn có khả năng giết chết Đường Lăng cùng một lúc, nhưng lần này nó chỉ muốn cảnh báo Đường Lăng, vì vậy không hề ra tay mạnh. Đường Lăng rất muốn mắng, rốt cuộc ai là người không thân thiện. Nếu không muốn anh ta ngắt lá thì có thể nói, tại sao lại trực tiếp trích điện như vậy? Tuy nhiên, Đường Lăng không dám, anh đứng dậy và chắp tay, đầu tiên là hét lên một lời thỉnh cầu thần linh phù hộ. Đây có phải là gần như nhau không? Trên thực tế, không có gì lạ khi... Đường Lăng biết sự kế thừa của nền văn minh đã bị cắt đứt và chắc chắn sẽ cắt đứt sự kế thừa của tôn giáo. Anh có thể hét lên những cái tên này thì chắc hẳn anh cũng đã có quá nhiều kiến thức rồi. Nhận thức của Đường Lăng chỉ vừa mới thông suốt đây thôi, anh đang tìm kiếm một sự an ủi, mà lúc này anh rất nhanh chóng mở một tấm vải màu vàng che kín các vị thần, muốn nhìn xem đây là các vị thần thánh phương nào. Sau đó, Đường Lăng đã nhìn thấy nó. Anh thấy rằng đó không phải là một vị thần, cũng không phải là một con người, mà là một con chim. Là quả ô địch sao? Thật là một trò đùa. Làm thế nào mà nó có thể là những thứ đó? Tại miếu thờ này là những con chim có kích thước bằng nửa người đàn ông, thân thể có màu trắng trông vô cùng tinh tế, lông của nó có màu xanh trộn với các sọc đỏ và miệng có màu trắng. Thoạt nhìn, không có gì lạ. Nhưng nếu nhìn kỹ, những sọc đỏ đó giống như ngọn lửa, và chúng sẽ cháy bất cứ lúc nào. Đây chỉ là một bản khắc gỗ, nhưng nó mang lại cho mọi người trải nghiệm sống động gần như giống với một con chim thật sự. Có phải con chim này được thờ trong 6 ngôi làng của đồng cỏ không? Đường Lăng nắm lấy cái đầu như sắp nổ của mình và chắc chắn không thể nghĩ ra được con chim này là thần thánh phương nào và là quái thú cấp mấy. Nó sẽ rất mạnh mẽ, phải không? Tuy nhiên, đền thờ này chỉ thờ một con chim. Có bí mật nào khác không? Đường Lăng cẩn thận khám phá và muốn tìm một số manh mối khác. Sau một hồi tìm kiếm khó khăn thì cuối cùng anh cũng đã được đền đáp, anh thấy rằng trên lưng của vị thần này cũng có một số mẫu được ghi lại. Các mẫu này được tạo thành từ hai phần, một số trong đó giống như chữ viết nhưng không phải là một phần của bất kỳ hệ thống chữ viết nào trên hành tinh này. Đường Lăng đã bắt đầu nghĩ được cái gì đó, liền nhanh chóng lấy cuốn sách ra để ghi lại những mô hình này. Phần khác của mô hình là một loạt các cử chỉ. Những cử chỉ này rất kỳ lạ và một số bị bóp méo để chúng không giống như điều con người có thể làm. Đường Lăng không biết tại sao, nhưng bị thu hút sâu sắc bởi những cử chỉ này. Anh đã cố gắng làm một trong những điều đơn giản nhất nhưng sau khi thành hình, không có phản ứng gì. Đây có phải là một cử chỉ vô nghĩa của lễ tế không? Đường Lăng ngồi khoanh tay trước những cử chỉ, suy nghĩ và suy nghĩ, anh hoàn toàn tin vào cảm giác đầu tiên của mình, việc anh bị thu hút chắc chắn là có lý do. Liệu có nên thử phân tích nó với bản năng chính xác không? Đường Lăng bắt đầu tập trung vào bản năng chính xác để khám phá những cử chỉ này. Sau đó, anh tìm thấy một chút khác biệt, đó là mô hình của những cử chỉ này có một dấu vết của những đường tối, giống như dòng năng lượng. Có thể đó là chìa khóa của vấn đề. Ngay sau đó, Đường Lăng thấy rằng sức mạnh tâm linh của mình giống như dòng nước chảy tập trung ở đại não để hỗ trợ cho bản năng chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. có vẻ như phải mất rất nhiều sức mạnh tinh thần để thấy các dòng năng lượng này. Đường Lăng rất quyết đoán, và bắt đầu nhanh chóng ghi lại những cử chỉ này trong não, đồng thời nhanh chóng miêu tả hướng của dòng năng lượng trên cuốn sách. Nhanh, phải nhanh hơn nữa. Ngay cả với sức mạnh tinh thần của Đường Lăng, phát hiện chính mình cũng không thể chống đỡ trong 20 giây. Chẳng mấy chốc máu mũi của Đường Lăng nhỏ giọt trên cuốn sách. Bản năng chính xác này thậm chí còn tốn nhiều công sức hơn so với việc sử dụng bản năng chính xác trong chiến đấu. Não Đường Lăng gần như sắp nổ tung, nhưng anh ta không muốn dừng lại. Anh ta biết rằng nếu sau này muốn vào đây một lần nữa e là sẽ không còn cơ hội. Cho dù ý chí của con người có mạnh mẽ đến đâu thì cũng không thể đảo ngược tình hình được. Sau 23 giây, não Đường Lăng đã không chịu nổi nữa, và toàn bộ não xuất hiện một khoảng trống ngắn, sau đó anh ngay lập tức ngã xuống đất. Chiến đấu đến giới hạn, xuất hiện trạng thái suy yếu, Đường Lăng đã thử qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng tại thời điểm này, Đường Lăng phát hiện ra rằng trạng thái yếu đuối của sức mạnh tinh thần khó chịu hơn trạng thái yếu đuối của chiến đấu cực độ. Xoay quanh mọi vấn đề, anh không thể có bất kỳ suy nghĩ nào, và nếu chỉ cần có một chút suy nghĩ thôi nó sẽ trở thành một gánh nặng lớn. Mặc dù cơ thể vẫn có sức mạnh, nhưng bộ não đã không thể điều khiển cơ thể nữa, toàn bộ con người anh chỉ có thể nằm yên trên mặt đất như thể nằm trong vùng biển gồ ghề. Ta muốn nôn, Đường Lăng cố nén cảm giác này, việc ở lại trong miếu 40 phút và trải qua một vài điều kỳ lạ khiến cho anh có chút sợ hãi. Ở một nơi linh thiêng như vậy mà nôn ra có phải là rất không tốt không? Đã nửa tiếng trôi qua, Đường Lăng vẫn nằm yên, nhưng lúc này đã có một sự hồi phục nhẹ. Anh ta vật lộn đi đến bên chiếc ba lô và nhét một con thú hung dữ vào miệng. Với sự bổ sung của quái thú hung dữ, bộ não Đường Lăng phụ có cảm giác đã hoạt động tốt hơn một chút. Sau 10 phút anh đã có thể ngồi dậy và suy nghĩ. Những cử chỉ đó là gì? Đường Lăng đánh giá từ dòng năng lượng tiềm ẩn, nó nên là một kỹ năng chiến đấu, kỹ năng chiến đấu để phóng năng lượng. Đường Lăng không chắc chắn, nhưng anh ta đã thấy trong những trận chiến cao cấp ví dụ như Tô Khiếu Ốc Phu hay Tề Quân, họ sẽ sử dụng một phương thức kỳ lạ để tạo ra nắm đấm khi họ sử dụng tài năng của mình. Hành động này rất tinh tế và rất nhanh. Nếu không phải là thị lực tuyệt vời, trí nhớ tuyệt vời như Đường Lăng và kèm theo bản năng chính xác thì rất khó có thể nắm bắt được hành động đó. Do đó, nhìn vào những cử chỉ này, Đường Lăng sẽ vô thức tưởng đến động tác nắm tay của họ. Sự kết nối giữa cả hai là gì? Hoặc là nói, năng lượng có thể được phóng ra từ cử chỉ này, có thể nào là có sự xuất hiện của một bản năng không? Đường Lăng đang rất nóng lòng muốn thử nó. Nhưng bây giờ với tình hình tinh thần này, anh chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, chỉ vì Đường Lăng vẫn không chắc chắn là dòng chảy đằng sau cử chỉ này là năng lượng hay sức mạnh tinh thần. Thời gian hiện tại đã trôi qua gần một phút, nhưng lần này Đường Lăng đã không lãng phí, anh ấy đang học từng cử chỉ này. Đáng ngạc nhiên, mặc dù với khả năng kiểm soát cơ thể tuyệt vời của Đường Lăng thì những cử chỉ này vẫn rất khó học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hơn một giờ trôi qua, Đường Lăng chỉ học được cách thực hành 4 loại cử chỉ, nhưng vẫn còn đang rất miễn cưỡng. Bởi vì toàn bộ cử chỉ giống hệt nhau, nhưng một khi cử chỉ được thực hiện chính xác toàn bộ trông như không thể giải thích được và có một động lượng không thể diễn tả đã xảy ra. Nếu nó chỉ là một hình dạng, thì sẽ không có động lượng như vậy. Trong mắt người ngoài, rõ ràng đó là những cử chỉ giống nhau. Trên thực tế, không thể thực hiện thành công những cử chỉ này với một chút khác biệt về góc độ. Nếu không có bản năng chính xác giúp Đường Lăng sửa chữa những cử chỉ này, Đường Lăng thực sự nên học cho dù chỉ là một cử chỉ ít nhất cũng phải mất hơn 3 ngày. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, sức lực của Đường Lăng đã cạn kiệt trong một tiếng rưỡi vừa qua. Sức mạnh tinh thần của anh cuối cùng đã hồi phục và anh quyết định thử nghiệm những thứ mình vừa học được. Trước đó, Đường Lăng đã có một ý tưởng trong lòng. Có phải hay không nên sử dụng bản năng chính xác để khám phá bảng sau một lần nữa và ghi lại tất cả các bản đồ tối của dòng năng lượng của các cử chỉ trước đó không được ghi nhận? Cách chương.